Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn và các bạn đã đến quý vị và các bạn đến kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với cả kênh tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Dưới ánh mắt ngạc nhiên chăm chú của Dương Toàn, Phương Tranh nhanh chóng dừng kêu khóc. Sau đó không nói hai lời liền ôm lấy Hàn Trực Chân, một cước đá văng cửa phòng ra, ôm nàng đưa tới một chiếc xe ngựa đậu trong viện. Hàn Trực Chân xấu hổ vẻ mặt đỏ bừng, kinh hô một tiếng ngắn ngủi, liền tùy tiện cho Phương Tranh ôm lấy. Nàng tựa đầu chôn sâu vào trong lòng Phương Tranh, giống như đà điểu trong sa mạc tự lừa mình đối với người rằng không ai nhìn thấy gương mặt của nàng thì sẽ không có chuyện gì đáng nói nữa. Nhưng hai tay của nàng cũng không tự chủ được mở rộng, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cổ Phương Tranh. Một bức hình ảnh anh hùng cứu mỹ nhân hoàn mỹ hiện lên, ảnh hưởng dường như dừng lại. Tâm tình Phương Tranh có chút đắc ý. Đắc ý cũng không phải vì Hàn Trực Chân ôm hắn có vẻ mờ ám. Trên thực tế, thần kinh rất thô của Phương Đại Thiếu Gia cũng không quan tâm suy nghĩ nhiều tới dung mạo tuyệt mỹ động lòng của Hàn Trực Chân. Hắn vẫn cho rằng Hàn Trực Chân là Hàn gia tam tiểu thư cao ngạo băng lãnh, vĩnh viễn vẫn duy trì lý trí, đồng thời lúc nào cũng nhìn hắn không được vừa mắt. Hắn lại không hề hay biết Hàn gia tam tiểu thư vào lúc này. Sự băng cứng trong lòng đã bị Phương Tranh lặng lẽ hòa tan, hòa thành dòng nước mùa xuân giạt rào. Phương Tranh đắc ý là vì chuyện hắn dụ dỗ được Dương Toàn. Phương Đại Thiếu Gia từ xưa xuyên qua tới nay đã trải qua rất nhiều chuyện, hiên ngang lẫm liệt, đê tiện vô sỉ, sống chết mong manh. Cũng không hề phí chút sức lực nào, chỉ dựa vào ba tấc lưỡi điền đem gã gia tướng của Diệp gia thuyết phục quy hàng, đồng thời cũng thuận lợi thoát khỏi khốn cảnh. Đây chính là thành tựu hay nhất trong cuộc đời hắn. Phương Tranh có chút say sưa trong miệng lưỡi cơ trí và linh xảo của chính hắn. Cái gọi là không chiến mà khuất người, cái gọi là công tâm là trên hết. Cái này đó, Phương Tranh nghĩ ngày sau hắn nên kiến nghị mập mạp ở kinh thành mở một trường học quân đội, mà toàn bộ quá trình này hắn chiêu hàng Dương Toàn nên viết vào trong sách giáo khoa, cung cấp cho vô số tướng lĩnh tương lai nghiên cứu, thảo luận, ca ngợi. Dương Toàn cung kính mời Phương Tranh và Hàn Trực Chân lên xe ngựa, mà hắn nhận vai sa phu, thái độ rất là khiêm cung. Không thể không nói, tốc độ thích ứng vai diễn mới của Dương Toàn phi thường nhanh. Từ nô tài của Diệp gia chuyển biến thành thuộc hạ của Phương Tranh. Có lẽ trong lòng hắn cũng chỉ trong một lần nháy mắt. Hắn buông màn xe ngựa, Phương Tranh nhanh chóng nói một câu, đi trấn nhỏ nhất, tìm đại phu, nhanh. Bàn tay Dương Toàn run lên, quất mạnh roi ngựa vang dội. Xe ngựa chậm rãi di động, hướng phương Bắc đi tới. Trên đường Dương Toàn nói cho Phương Tranh, chỗ tiểu lâu giam giữ bọn họ cách thành Dương Châu khoảng 60 dặm. Vùng xung quanh không có thôn điếm. Ở vùng hoang vu dã ngoại có một tòa tiểu lâu như thế. Cho nên muốn mời đại phu, phải đi từ thị trấn cách hơn 20 dặm mới có. Bên trong xe ngựa sóc này, Phương Tranh cẩn thận ôm Hàn Diệt Chân, cho nàng tựa ngay trước ngực mình để tránh việc xe ngựa sóc này làm thương thế nàng bị nặng thêm. Tình cảnh nhìn như bé nhỏ, nhưng mờ ám này làm Hàn Diệt Chân có một cảm giác nhịn không được cảm động, viền mắt chợt hơi phiếm đỏ. Sau khi thụ thương, nàng nghĩ bản thân mình đã trở nên nhu nhược hơn, trở nên đa cảm hơn. Trong lòng ngực thủy chung vẫn tràn đầy một cỗ hạnh phúc và thỏa mãn mà chỉ có tiểu nữ nhân mới có. Hiện tại nàng rất hưởng thụ loại cảm giác này, mặc dù bên trong xe ngựa tư thế hai người ôm nhau có vẻ phi thường kiều diễm, nhưng nàng lại làm ra hình dạng như điều gì cũng không biết. Vẫn đỏ hồng gương mặt, tùy ý cho Phương Tranh ôm nàng. Được người mình yêu ôm lấy là hạnh phúc, bất luận là niềm hạnh phúc đó ngắn ngủi cỡ nào. Hàn Diệt Chân lặng lẽ nhắm mắt, có chút tham lam hô hấp vị đạo trên người Phương Tranh. Tâm trạng không khỏi, có chút lo sợ không yên. Qua hôm nay, sẽ trở lại thành Dương Châu. Khi đó, hắn lại cao cao tại thượng, là khâm sai đại thần tay nắm trọng quyền. Vì thê tử của hắn không chút do dự cự tuyệt hôn nhân của Hàn gia, là trượng phu tốt

Khuôn mặt Phùng Cửu Đao lãnh ngạnh, ngẩng chiếc cằm cương nghị, nửa đầu nhìn ra bóng đêm xa xa ngoài thành. Trầm mặc một lát, bỗng nhiên mang theo một loại giọng nói ưu thương nhàn nhạt, lo lắng nói: "Là trực giác của nam nhân." Tiêu Hoài Viễn, Ôn Sâm mặt mày đen thui. Trong lòng hai người rất là tiếc hận. Phương đại nhân quả thực là một tai họa. Trước đây Phùng tướng quân là một hán tử hào sảng cương trực cỡ nào nha. Lần này hạ sang Nam, cùng Phương đại nhân ở chung vài ngày, Phùng tướng quân liền trở nên biến thành giống như hắn. Lấy lại tinh thần, Phùng Cửu Đao áy náy cười nhìn hai người bọn họ. "Việc dụng binh một chốc rất khó giải thích rõ ràng. Hôm nay bổn tướng đang suy nghĩ, từ khi tiền nhậm chi phủ Từ Thọ bị Phương đại nhân ngay mặt bách tính Dương Châu chém đầu, dân tâm bách tính Dương Châu tựa hồ đã dần ấm áp trở lại, từng bước một được Phương đại nhân kéo lại. Nơi đây là đất phong nhiều năm của Thái Vương. Thái Vương dễ gì mở mắt trừng trừng nhìn lòng dân bị Phương đại nhân lôi kéo trở lại. Thừa dịp có cơ hội tốt khi Phương đại nhân mất tích, hai vị đại nhân nếu thay đổi thành hai người là Thái Vương, các ngươi có thể không nhân cơ hội khởi binh ác loạn đánh chiếm Dương Châu không?" Tiêu Hoài Viễn và Ôn Sâm nghe vậy như có điều đăm chiêu, sau đó chậm rãi gật đầu. Phùng Cửu Đao cười, nói tiếp: "Dương Châu thành đông người lại nằm ở phía nam thuộc nơi hiểm yếu của Trường Giang, phía bắc là Bình Nguyên, Giang Bắc. Đi về phía đông, hai ngày liền gặp biển rộng, là một trong những nơi được mùa lương thực dồi dào nhất của Giang Nam. Tiến có thể công, lui có thể thủ, thuế ruộng sung túc, nguồn mộ lính không thiếu. Địa phương trọng yếu như vậy, Thái Vương sao lại không lấy? Cho nên, ta phán đoán Thái Vương 9 phần 10 sẽ dụng binh với Dương Châu. Hai vị đại nhân, Dương Châu không thể mất. Nếu Thái Vương chiếm Dương Châu, lực ảnh hưởng của hắn tại dân gian sẽ giống như ôn dịch cấp tốc chuyển nhiễm khắp nơi. Đến lúc đó hắn đứng đầu Dương Châu, đăng cao vung tay hô vang, hàng vạn, hàng ngàn bách tính và dân chạy nạn khắp nơi, chẳng phải sẽ trở thành binh sĩ dưới trướng của hắn. Thời gian đó, binh tai và hoạn loạn sẽ lan tràn khắp Hoa Triều." Tiêu Hoài Viễn và Ôn Sâm nghe vậy nhướng đuôi lông mày, không nói, không biết. Nguyên lai nếu Thái Vương chiếm Dương Châu, ảnh hưởng lại to lớn như vậy. Bọn họ nhất thời cảm thấy áp lực trên vai càng trở nên trầm trọng. Tiêu Hoài Viễn và Ôn Sâm chắp tay: "Phùng tướng quân, cũng nhờ người nhắc nhở, chúng ta mới biết việc này hung hiểm. May là Phùng tướng quân nhìn ra được thời cơ thật nhanh, đúng lúc đóng cửa thành, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi." Ánh mắt Phùng Cửu Đao nhìn chú quân Dương Châu ở thành như hướng Tây, nhìn bọn họ lười biếng, nửa vật, hữu khí vô lực ngáp dài. Hắn không khỏi nhíu mày, trong mắt nổi lên vài phần thần sắc lo âu. "Chú quân Dương Châu, nếu cứ thế, Thái Vương đến công thành, ta thực lo lắng không thủ được." Ôn Sâm cũng nghiêng đầu thoáng nhìn qua, lập tức than thở: "Nếu như có Phương đại nhân ở đây thì tốt, hắn dường như luôn có biện pháp giải quyết tất cả trắc trở. Lúc này cũng không biết Phương đại nhân rốt cục đang ở nơi nào. Hoàng thượng đã hạ ba đạo ý chỉ hỏi thăm tin tức Phương đại nhân. Hai, cuộc chiến sắp xảy ra, Phương đại nhân còn không có hiện thân. Ta." Tiếng gõ mõ cầm canh trong đêm đen vắng vẻ vang lên đặc biệt rõ ràng. Đã là canh ba, là thời gian mệt mỏi nhất của con người. Chú quân tại thành Tây đang ngủ gà ngủ gật vừa nghe được tiếng mõ, giống như nghe được chỉ lệnh thôi miên, không hẹn mà cùng ngáp một cái. Còn mẹ nó còn không chịu cho người ta đi ngủ sao? Hôm qua đã nói khả năng sẽ có phản tặc công thành. Bọn lão tử đã đứng lên nhìn tường thành cả ngày, một sợi lông của đám phản tặc cũng chưa từng thấy. Các người nói cấp trên có phải muốn đem chúng ta ra tiêu khiển không? Một gã binh sĩ bất mãn thầm giọng nói. Cầm miệng, không muốn sống hả? Đây là Long Vũ quân đại tướng quân Phùng Cửu Đao của kinh thành hạ lệnh. Người ăn no kiếm việc sao? Vị đại tướng quân như vậy có cần đi tiêu khiển thứ như ngươi hả? Có bệnh thì thế nào? Người không thấy Long Vũ quân bên tường thành phía đông, người ta như vậy mới được gọi là tinh nhuệ. Không quan tâm địch tình gì hay không, người ta vẫn đứng yên, yên tại chỗ không nhúc nhích ấy, giống như cây cột đang phơi nắng, dáng vẻ làm thấy rõ chúng ta chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Mẹ chứ, kinh thành thì làm sao? Nếu chỉ nói tập trung làm việc, thua cũng không nhất định là chúng ta. Bỗng nhiên, một gã binh sĩ vỗ vỗ đồng đội đang ngồi dưới đất, giọng nói có vài phần khẩn trương. Còn mẹ nó đừng nói lời vô nghĩa nữa, nhìn xem bên ngoài đó là cái gì? Cái gì mà sáng sáng? Hai gã binh sĩ phủi bụi trên mông, đứng dậy híp mắt hướng ra ngoài nhìn lại. Chỉ thấy bên ngoài thành tường, một đoàn ánh lửa lóe lên bên dưới bóng đêm đen kịt.

Đi tiểu cũng bị người ta nhìn lén, thực khiến cho người ta phiền não. Đi xe không bao lâu, Phương Tranh bỗng nhiên nghe được Diên Toàn gầm lên giận dữ. Đại nhân, ngài ngồi cho vững, có người muốn cướp xe chúng ta, không biết là đến từ nơi nào. Vừa nói Dương Toàn vừa hung hăng quất roi, con ngựa đau đớn, nhanh chóng phóng chạy. Phương Tranh nghe vậy kinh hãi, sắc mặt tái nhợt hướng phía sau thoáng nhìn qua. Xuyên thấu qua cửa sổ thùng xe, Phương Tranh thấy có vài khoái mã đang phóng theo. Kỵ sĩ trên ngựa đang lớn tiếng gọi xe dừng lại. Dương Toàn vẫn mắt điếc tai ngơ, hung hăng quật mạnh con ngựa phóng đi. Kỵ sĩ thấy thế lập tức chia làm hai đội, trong đó có hai người đang chạy như bay lập tức hạ người xuống, lấy tay nắm giữ chặt càng xe, mưu toan nhảy lên xe ngựa. Phương Tranh thấy thế giận dữ, từ khi hạ Giang Nam, hắn làm chuyện gì cũng không thuận. Thái Vương mưu đồ gây rối, thế gia căm thù hắn, Diệp Mẫn Chi bắt tóc hắn, hiện tại hắn không chiêu ai, không chọc ai, ngồi yên trong xe, mấy tên tiểu tử mau tặc còn dám tới cướp đoạt. Bọn họ không biết lão tử là thổ phỉ, trong thổ phỉ sao? Lúc này kỵ sĩ đã nhảy lên xe ngựa, đang cùng Dương Toàn tranh đoạt dây cương, mưu toan kéo xe dừng lại. Phương Tranh xốc màn xe lên, một cước hung hăng đá lên kỵ sĩ, trong miệng hắn mắng to. Vương bát đản, mù con mắt chó ngươi sao? Dù là lão tử cũng dám cướp, những thứ này rốt cục là làm sao vậy? Một cước của Phương Tranh đá tên kỵ sĩ kia lảo đảo, thân thể cấp tốc ngã ra bên ngoài. Nhưng phản ứng kỵ sĩ cũng không chậm, mắt thấy sắp rơi xuống xe bị đầu rơi máu chảy. Bỗng nhiên nghiêng thân thể, hai tay gắt cao bắt được càng xe ngựa. Nhưng thân thể hắn cũng đã rơi xuống xe, xe ngựa đang chạy như bay, kéo thân thể của hắn lôi về phía trước. Vung lên một mảnh bụi bặm. Nhanh nhanh dừng xe, chúng ta không phải sơn tặc. Hai tay gắt cao nắm lấy càng xe, kỵ sĩ thống khổ kêu lên. Lão tử quản ngươi có phải sơn tặc hay không? Ngươi đánh chủ ý với lão tử là không được. Phương Tranh hùng hùng hổ hổ liên tục đạp xuống bàn tay đang nắm càng xe của tên kỵ sĩ. Vương đại nhân hạ thủ lưu tình, là ta. Kỵ sĩ đau khổ cầu xin, thân thể bị xe ngựa kéo lê trên mặt đất, tình trạng thống khổ vạn phần. Kỵ sĩ cưỡi trên mấy thất ngựa chung quanh cũng đều kêu, Phương đại nhân dừng lại, là người một nhà. Phương Tranh kỳ đạo, người nhận thức ta, người tên họ gì, gọi là gì, đang làm gì? Phương đại nhân, nhà nhất định phải nói chuyện với thuộc hạ ngay lúc này sao? Kỵ sĩ cầm lấy càng xe cắn răng thống khổ nói. Hắn chỉ cảm thấy nửa thân dưới bị xe ngựa kéo lê đến toàn bộ chết lặng. Phương Tranh vội vàng ra lệnh cho Dương Toàn dừng xe. Các kỵ sĩ cũng kéo cương ngựa xuống đất ôm quyền chào Phương Tranh. Các ngươi là anh tử. Phương Tranh ngẩn ra. Chính là bọn thuộc hạ, Phương đại nhân cuối cùng đã tìm được ngài. Thần sắc bọn thuộc hạ anh tử có chút kích động. Phương Tranh cũng rất kích động, hai bước chạy tới, cầm tay thuộc hạ lắc lắc. Lại một lát viền mắt rơi lệ. Rốt cục tìm được tổ chức rồi. Thuộc hạ nhìn thấy người lãnh đạo trực tiếp biểu lộ chân tình, không khỏi đều động tình ồn ào. Đại nhân bị khổ. Thuộc hạ không bảo vệ tốt đại nhân, tội đáng chết vạn phần. Phương Tranh xoa xoa nước mắt cười. Không trách các người. Cũng do con quỷ nhỏ trên xe. Ai cũng không trách. Được rồi, các người làm sao tìm được ta? Ta ở mãi trong xe ngựa, các người hẳn là không phát hiện ta chứ. Một gã thuộc hạ nói. Lúc đại nhân mất tích, Ôn đại nhân đem toàn bộ thuộc hạ phái ra ngoài, ở những thị trấn gần bên Dương Châu tìm kiếm hành tung của đại nhân. Đám thuộc hạ phụ trách tìm kiếm theo hướng Bắc, ven đường vô luận hoang vu dã ngoại hay thành trì trấn nhỏ, đều cẩn thận tỉ mỉ hỏi thăm điều tra nghe ngóng. Vừa rồi bọn thuộc hạ giật mình, vui mừng vì phát hiện được đại nhân. Phương Tranh nghi hoặc, vừa phát hiện, các người làm sao phát hiện? Không phải đại nhân vừa đi tiểu trong rừng cây sao, bọn thuộc hạ vừa lúc cắm trại ở nơi đó, cho nên... Phương Tranh chợt nhận ra, xem ra vận khí của mình không tệ, đi tiểu cũng bị người phát hiện, nhân phẩm tốt, vận khí tốt. Ngay sau đó thần sắc Phương Tranh bỗng nhiên biến đổi, nhìn chăm chăm thuộc hạ với ánh mắt bất thiện. Nói như vậy, vừa rồi lúc lão tử đi tiểu, các người bên cạnh nhìn lén, còn phát ra tiếng tán thán. Đúng vậy, đại nhân. Sắc mặt Phương Tranh một trận trắng lại một trận xanh, một lúc lâu, thân hình hắn vọt lên nhịn không được hướng bọn thuộc hạ đánh tới, vừa đánh vừa mắng. Đám vương bắt đản các người, nhìn lén lão tử hư hư, đất đã nghiền phải không? Các người có biết thiếu chút nữa hù chết lão tử không? Đại nhân tha mạng, oan uổng. Ôn Sâm thường ngày làm sao dạy bảo các người, cả đám nhân phẩm như thế, không đi nhìn lén nữ nhân tắm, trái lại là nhìn lén thủ trưởng đi tiểu. Các người ở chỗ nào học được ham mê thấp kém như thế? Đại nhân tha mạng, đồ lưu manh, đánh chết các ngươi. Đánh đến mệt mỏi, Phương Tranh mới ngừng tay, nổi giận đùng đùng quá to. Nói cái gì? Bổn quan nói chuyện có hùng tráng không? Có kiên quyết không? Nói chút cảm quan xem nào. Mọi người mặt mày đen thui. Đùa dẫn một trận, lúc này Phương Tranh mới hỏi. Rời hai ngày, Thành Dương Châu có khỏe không? Tiêu Hoài Viễn có dùng cờ hiệu đi tìm Khâm Sai quấy rối Bách Tính không? Thuộc hạ bị tấu đến mặt mũi bầm dập, nghe vậy nhất thời giật mình vội vàng. Đại nhân, việc lớn không tốt, Thái Vương khởi binh làm phản, hiện nay mấy vạn phản tặc đang vây Thành Dương Châu, thỉnh đại nhân cấp tốc quyết đoán. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 136 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.